Thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vic bị Dillow dọa sợ hãi, Chiến Chiến nguy nguy hướng bên ngoài ngó nghiêng, phát hiện Dillow đang nằm nhoài trên bệ cửa sổ liếm móng vuốt, lông đen bóng loáng không dính nước, run rẩy hướng bên trong nhìn, có thể nhìn thấy một cái miệng đầy hàm răng. Vic đã tận mắt nhìn Dillow đem một cái xương đùi cắn nát, uống cốt tủy bên trong chuột con yên lặng đem đầu nhỏ rụt trở về, mắt chuột đen láy bốn phương tám hướng nhìn một chút, cuối cùng quyết định ở trên vòng lăn gặm một cái động, bé muốn đào một cái hầm trên đất ẩn đi giả chết. Vic hai ba lần đem vòng lăn cắn ra một cái động, luồn đầu vào thăm dò, cảm thấy chính mình có thể chui vào. Chuột con thò đầu dò xét xuống, mất công tốn sức xuyên. Vic quên một cái sự tình vô cùng nghiêm trọng, bé mập như quả bóng, eo so với đầu đường kính căn hầm còn lớn hơn nữa mất công tốn sức xuyên, chuột con có bi kịch. Kẹp lại, Vic rất gấp gáp nha, không lên được không xuống được, thân thể mập mập thành cầu thể ở cái nơi này thật khó chịu. Nằm nhoài trên bệ cửa sổ Dillow nghe thấy động tĩnh tò mò nhìn sang, liền thấy tiểu chuột đồng đầu cùng chân trước ở phía dưới, cái mông cùng đuôi lớn ở phía trên, toàn bộ ngực bốn cái móng vuốt qua lại lóng ngóng kéo, cái mông còn run lên, Dillow nhìn sang, tò mò hỏi. Chơi vui sao, Vic, chít chít chít chít, đừng ăn tớ, cứu mạng, chít chít chít chít. Sở Du Nhiên nghe thấy Vic gọi thảm như vậy, cơ hồ là từ trên ghế đứng lên, nhanh chân liền chạy ra ngoài, đi ra vừa nhìn cái thảm trạng này của Vic nhất thời giờ khóc giờ cười, đứa nhỏ này mới vừa rồi còn lười không nghĩ động, này là muốn làm gì? Đem cái bánh xe kia đẩy ra hai nửa, Sở Du Nhiên đem Vic bị dọa sợ ôm lấy, buồn cười hỏi bé. Vic con không sao chứ? Vic, tiểu chuột đồng nằm ngang bất động, tại sao gọi cũng không lên tiếng, Sở Du Nhiên nhất thời sợ hãi. Vic, Dillow ở một bên lắc đầu một cái, ghét bỏ nói. Không có chuyện gì, nó giả chết đây, chú ngu xuẩn nói, phụ thân nó khi còn bé cũng bị dọa như vậy. Vic vừa nghe kỹ năng giả chết của chính mình bị vạch trần, trong nháy mắt trở mình ôm đầu ngón tay Sở Du Nhiên không buông tay. Sở Du Nhiên, Dillow muốn ăn con, Vic sợ đến hận không thể giấu ở trong khe ngón tay của Sở Du Nhiên. Sở Du Nhiên im lặng xem Dillow, con làm cái gì vậy? Dillow thích một tiếng, còn mới không ăn nó, trên người đều là lông, rút đều rút không sạch sẽ. Nhìn thấy Sở Du Nhiên chừng chính mình, Dillow rầm rì một tiếng, không nhịn được nói. Được rồi con đi xin lỗi cậu ấy, cũng không phải con cố ý muốn làm như vậy, theo chú ngu xuẩn nói phụ thân Vic chính là bị dọa tốt đẹp như thế. Dillow cứ bình tĩnh như vậy bán đứng chú mình, Sở Du Nhiên, chuyện này cũng phải xem tính cách được không? Vic sợ chết như vậy làm sao lại ngoan ngoãn nghe lời giảm béo được, chỉ có thể chạy trốn thôi. Well dĩ nhiên đưa ra chủ ý này cho đứa nhỏ, thực sự là quá rảnh rỗi. Vì vậy, ở dưới lời bình báo cáo của Dillow, Sở Du Nhiên vẽ một quả trứng vịt biểu thị sau khi trở về sẽ câu thông với Well. Well sau khi nhận được tin tức kinh ngạc, đây là có tiểu tâm tình. Giống cách quả nhiên là cần thiết dỗ. Nghĩ tới đây Well nhìn đồng hồ quyết định sớm một chút đi đón tiểu bạn lữ, cẩn thận dụ dỗ một chút. Có tiểu tâm tình, Sở Du Nhiên cứ như vậy đến thời gian tan học, đem nhóm trẻ con đưa lên xe, thầy Han đẩy bọn nhỏ, khổ sở nhìn Sở Du Nhiên, gương mặt muốn nói lại thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn Sở Du Nhiên khuôn mặt vô hại tươi cười này, Han rốt cục lấy hết dũng khí, lưu lại một câu khiến Sở Du Nhiên đầu óc mơ hồ. Không quản người khác làm sao chửi bới anh, em tin tưởng anh vô tội. Thầy Han bị chính mình cảm động lệ nóng doanh tròng, rốt cục nói ra lời muốn nói, làm như một con thỏ thẳng tính, thực sự là đặc biệt khó chịu. Sở Du Nhiên o, cái gì, thầy Han gật gật đầu, lần thứ hai biểu đạt tâm tình của chính mình, cũng không có giải thích cái gì, đẩy bọn nhỏ liền chạy. Sở Du Nhiên nhìn dưới chân cậu ta phảng phất cài đặt phong hỏa cất bước nhanh chóng, thời gian trong chớp mắt liền không thấy đâu. Thầm than, không hổ là thỏ, thầy Cloder dẫn dắt một đám tiểu sư tử hổ báo đi qua, nhìn dáng dấp. Không có tim không có phổi, của Sở Du Nhiên cuối cùng không nhịn được dừng bước nhắc nhở cậu một câu. Mau lên mạng nhìn, tự mình giải quyết không được nhanh chóng tìm người hỗ trợ cậu. Thêm chút tâm đi, thân phận của Sở Du Nhiên thay đổi thế nhưng thái độ xử sự làm người không thay đổi, hơn nữa trường học giống như che giấu thân phận cũng không có cho cậu đãi ngộ đặc biệt, mấy thầy giáo cùng cậu quen thuộc vẫn đối với cậu như trước. Sở Du Nhiên nhanh chóng lên Internet, không hiểu chuyện gì xảy ra. Thầy Cloder thấy dáng dấp hồ đồ này của cậu, sâu sắc thở dài, xem ánh mắt Sở Du Nhiên đầy sự đồng tình, vóc người gầy giống như phách tre, tâm nhãn gầy giống như trang giấy, loại tiểu bạch này lên làm vương hậu không tỏ rõ cũng bị người hại chết. Đáng thương, chờ sau khi lớp sư tử hổ báo rời đi, Sở Du Nhiên cũng nhìn thấy bọn họ nói là có ý gì, trên Internet cũng không biết là từ nơi nào truyền ra tin tức nói tinh thần lực của cậu là phế nhân cấp C, người như thế, ngay cả ấu tể hoàng thất đều không gánh nổi. Bởi vì hoàng thất gen quá mạnh, loại thể chất cùng tinh thần lực này của cậu căn bản là không có cách nào mang thai đứa nhỏ, hồi trước sẩy thai chính là chứng cứ. Hơn nữa cậu căn bản cũng không phải là con trai ruột công tước Layman, chỉ là thay thế mà thôi. Sở Du Nhiên phản ứng đầu tiên chính là, sẩy thai. Ai sẩy thai, cậu một người đàn ông mang thai lúc nào? Thứ hai phản ứng chính là, người thả ra tin tức làm sao biết đến lực lượng tinh thần của cậu là cấp C, phản ứng thứ ba, nhá nhá, còn biết cậu không phải ruột thịt, chuyện này cậu cũng là mới vừa biết đến mà thôi. Well vừa đến đã nhìn thấy Sở Du Nhiên ngu ngốc đứng bất động xem quang não, đi lâu còn nằm nhoài trên bệ cửa sổ ngủ, hai người đều không có chú ý tới hắn, càng không có ý tứ về nhà. Màu sắc chìm chìm, Well trước tiên đem cháu trai ngu xuẩn nằm mơ nhấc lên, lại ôm eo Sở Du Nhiên, hai người đều cường thế mang đi. Hiện tại tự nhiên mọi người đều biết thân phận của bọn họ, cũng không cần phải ngồi phi hành khí vây quanh trường học, một nhà ba người trực tiếp tản bộ trở lại. Trên đường Sở Du Nhiên còn đang suy nghĩ người thả ra tin tức là ai, Well ôm vai Sở Du Nhiên, ngón tay nhẹ nhàng dùng sức nỗ lực đem tâm tư tiểu bạn lữ hướng trên người mình, hắn trầm giọng nói. Không cần để ý có ta ở đây, ai cũng không có thể làm khó dễ em. Sở Du Nhiên dừng bước chân, buồn rầu nhìn Well, em hiện tại rất khó xử. Well đỡ vai Sở Du Nhiên dừng bước một chút, bản năng đứng tại chỗ, đợi chờ giống cái của mình hướng hắn tố khổ, hướng hắn làm nũng, hướng hắn nhờ vả. Sở Du Nhiên quơ quơ chân, mỉm cười nói, nhà chúng ta quá lớn, em đi cũng thấy mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thực cũng không phải đặc biệt mệt, chỉ là muốn cho quốc vương bệ hạ biến thân làm thú cưỡi. Bất quá nói trắng ra thật giống có chút quá phận, Sở Du Nhiên nói đặc biệt huyền truyền. Well lẳng lặng nhìn Sở Du Nhiên, dưới trời chiều nụ cười ấm áp này càng là đầu độc lòng người, thời khắc này hắn cảm thấy được Sở Du Nhiên nói cái gì hắn đều đáp ứng, vì vậy quốc vương bệ hạ khóe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái, đem cháu trai còn đang ngủ kẹp ở dưới nách chỉ vào bờ vai của chính mình nghiêm túc hỏi. Em muốn ngồi nơi này sao? Sở Du Nhiên giờ khóc giờ cười nhanh chóng lắc đầu, hơi có chút thất vọng nói. Em kỳ thực còn có thể chính mình đi. Well nhíu mày, nếu không ta cõng em. Sở Du Nhiên, kỳ thực em càng muốn để anh chở em. Well dấu ý cưới ẩn sâu trong mắt nhìn Sở Du Nhiên cái dáng dấp này hơi có chút lúng túng rồi lại không thể không ngụy trang chính mình không thèm để ý, tâm lý lại như bị lông mao của con vật nhỏ khọ một chút. Sở Du Nhiên quay đầu nhìn phong cảnh ven đường, bây giờ thiên khí đã nguội, đế tinh tuy rằng chỉ có hai mùa tương tự xuân thu biến hóa, bất quá thời điểm cuối mùa thu vẫn là rất lạnh. Ven đường một mảnh vọng xuân hoa, ở cái thời tiết lạnh giá này chút lá cây trái lại hoa hồng bảy màu lại nở ra, phóng tầm mắt nhìn đẹp không sao tả xiết. Sở Du Nhiên vẫn luôn hiếu kỳ tại sao một loại hoa có thể có nhiều màu sắc như vậy, không có việc gì đi tới ngồi xổm người xuống quan sát một chút, mỗi một cánh hoa số lượng đều không giống nhau, mà là bất kể có bao nhiêu cánh hoa trên mỗi cái hoa màu sắc đều không giống nhau. Sở Du Nhiên mới vừa đưa tay hái được một đóa, cũng cảm giác trên cổ bị lông mao cọ một chút, cái cảm giác quen thuộc làm cho cậu kinh ngạc quay đầu lại, Well đã biến thành thú thân dùng một loại ngữ khí sùng nịch nói. Tới, mang em trở lại. Nếu không dẫn cậu đi, cậu sẽ ngồi xổm ở ven đường khóc lóc giống cái mảnh mai như thế, cái quốc vương bệ hạ đau lòng không thôi. Sở Du Nhiên cười híp mắt leo lên, ôm lấy đi lâu đã tỉnh ngủ hai mắt như trước có chút mê man, hỏi Well đang bước yêu nhã nện bước không nhanh không chậm về vương cung. Sắp tới chính là ngày kiến quốc, đi lâu của chúng ta lại thêm một tuổi. Ngày kiến quốc giống như ngày ăn Tết, đế quốc Taiwaya đem ngày kiến quốc ấn định vào đầu mùa xuân, thời điểm kết thúc một năm. Well ừ một tiếng, thông minh không tăng, không có gì dùng. Đi lâu chút chút mở mắt ra, cảm giác chú ngu xuẩn đang mắng bé. Sở Du Nhiên sờ sờ sau cổ tiểu tử, để cho bé đàng hoàng ngủ tiếp, hơi có chút lo lắng nói. Kiến quốc là ngày cử hành hôn lễ, đến ngày đó sẽ có vấn đề gì hay không? Em đây là chứng sợ hãi trước khi cưới. Well một lời vạch trần chỗ mấu chốt nghi vấn của Sở Du Nhiên, bá đạo nói. Ta ở đây, ai dám gây sự? Sở Du Nhiên bị dáng dấp bá đạo này phát cười, không nhịn được nghĩ muốn phản bác. Em xem Internet cũng đã có người thả ra tin tức gây bất lợi còn nói không ai dám gây sự. Chờ buổi tối dư luận sẽ chuyển biến, đừng sợ. Well an ủi một tiếng, dần dần tăng nhanh tốc độ, đi lâu sắp ngủ trong nháy mắt liền bị hoảng tỉnh rồi, bất mãn nắm lưng chú ngu xuẩn, nằm úp sấp đi lên cắn một cái. Phi, lông đen, Sở Du Nhiên nhéo tiểu tử một cái. Con cũng đen, đi lâu không phục chỉ vào tóc Sở Du Nhiên. Thầy cũng đen, toàn gia chúng ta đều đen. Sau này có đệ đệ chúng ta một tổ đen. Sở Du Nhiên, tâm tình đặc biệt vi diệu, không thể dùng lời nói diễn tả được vi diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo nói đến tối dư luận có thể xoay chuyển, sau khi Sở Du Nhiên ăn cơm no mang theo đi lâu tản bộ một bên lên Internet xem tin tức cái tìm tức bát quái kia đã bị xào rất nóng, thời điểm trạng vạng cậu xem rất nhiều người đều là đang quan sát thái độ, dù sao sự tình hoàng gia bách tính bình dân nhát gan không dám nghị luận, mà bây giờ, dư luận trực tiếp nghiêng về một phía, đánh giấm. Vương hậu rõ ràng là thú thần tái thế chiến thần đế quốc. Nói ngài là vô dụng, ngươi mới là đầu óc vô dụng. Đây là âm mưu, lần trước bởi vì bắt cóc làm hại vương hậu sảy thai ấu tể, hiện tại lễ cưới sắp tới lại có người chạy đến vu hại, đây tuyệt đối là âm mưu. Nhất định phải bắt lấy hắn nghiêm trị, có lẽ là đế quốc Creep sát vách phái gian tế tới giở trò, nhất định phải bắt được hắn nghiêm trị. Sở Du Nhiên mí mắt quất thẳng tới, rốt cuộc là ai truyền ra tin tức cậu mang thai, nếu như bị cậu biết đến, cậu nhất định nhéo lông hắn. Đi lâu điện hạ nhìn bộ dạng Sở Du Nhiên ít có tức đến nổ phổi, bình tĩnh liếm lông móng vuốt ẩn sâu, giống cái A, không quản đến tuổi nào đều là ấu trĩ, ai, đều là bé tạo thói quen. Lúc này, khoảng cách đế tinh chỉ có 2 ngày lộ trình, khách sạn Moza. Một thiếu niên 17-18 tuổi thiếu niên sau khi lên Internet nhìn mấy lần, rốt cục ức chế không được tính khí táo bạo, hung hăng quăng ngã quang não trong tay. Một đôi mắt hạnh nhân trong mắt lúc này cũng là tràn ngập oan ức cùng phẫn hận, miệng nhỏ hoa anh đào hồng, bởi vì bất mãn hơi chu, phối hợp một gương mặt trẻ con trắng noãn, thực tại làm người ta thương yêu. Gian phòng này còn một người đàn ông đang ngồi thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi, một đầu tóc đỏ lẳng lơ diêm dúa, mắt phượng hẹp dài, tướng mạo tuấn mỹ, đa tình, nhìn thiếu niên nổi nóng người đàn đứng lên, cười đi tới cưng chiều sờ sờ đầu thiếu niên, âm thanh khàn khàn gợi cảm. Làm sao vậy bảo bối, phát ra tính khí lớn như vậy? Mẫu phụ, ngài không có chút nào lo lắng, người xem đế tinh tiện dân này đó đều đang nói cái gì, tại sao đều thay Lensia nói chuyện. Cậu ta vì sao lại sống sót, dựa vào cái gì có thể sống sót, coi lờ chưa từng che giấu ác độc trong mắt cùng dáng dấp của cậu ta tạo thành cường liệt tương phản, cảnh này khiến mẫu phụ cậu ta hơi nhíu lên lông mày, trầm xuống âm thanh dạy dỗ. Con trai, hiện tại con phải nhớ kỹ, nó là ca ca của con, sau này không quản thời điểm nào gặp phải, con đều phải làm bộ rất tôn kính nó, hiểu không? Con không hiểu, coi lờ bất mãn chừng mắt to đã có hơi nước, con mới là người thừa kế của gia tộc Layman, con mới là con trai ruột của phụ thân. Lensia còn không biết là ai chiếm lấy vị trí của con lâu như vậy, cậu ta đáng chết. Người gia tộc Layman có thể cùng hoàng thất thông gia cũng không phải là người ngoại lai dã chủng. Coi lờ, Monty lớn tiếng quát lời của con trai. Cha nói với con một lần cuối cùng, chúng ta khổ cực tìm Lensia 6 năm, toàn gia chúng ta đều yêu cậu ta, chỉ tiếc Sở Du Nhiên không phải Lensia, Lensia mất tích trong sự cố kia, hài cốt không còn, gen cũng không có, Sở Du Nhiên không phải Lensia, bởi vì Lensia là con trai của phụ thân con, Sở Du Nhiên không phải, hiểu không? Nhìn thấy con trai trầm mặc, Monty lúc này mới hòa hoãn ngữ khí. Cha không quản con bây giờ ở trên mạng dằn vặt cái gì, những thứ đồ này cũng không đau không ngứa kịp lúc thu nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha muốn con làm một đứa con trai ngoan ngoãn, nhiệm vụ của con chính là thay thế được địa vị của Sở Du Nhiên, đại biểu gia tộc Layman và Hoàng thất thông gia, còn dư lại giao cho mẫu phụ là tốt rồi. Đợi Sở Du Nhiên ngủ, Oel vốn đã ngủ lặng lẽ mở mắt ra, đứng dậy đắp kín chăn cho Sở Du Nhiên, thỏa mãn sờ soạng một chút người yêu hai má đỏ ửng, Oel xuống giường, không tiếng động đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đã ở bên ngoài chờ đợi Cru hạ thấp giọng. Bệ hạ đã tra được nơi ở tình nhân cùng tiểu thiếu gia của công tước Lee Hammon. Quèo ánh mắt lóe lên một đạo u quang lạnh như băng, lập tức khóe miệng hắn nhẹ nhàng câu lên, trò hay cũng không có bị tin tức này phá hoại tâm tình tốt của mình, hắn lơ đãng nói. Để cho bọn họ tới đế tinh trên đường tạo một chút chuyện ngoài ý muốn, phải làm giống hệt như 6 năm trước. Tính mạng của bọn họ thì sao? Không cần để lại ảnh hưởng tâm tình. Well nói xong đã không nghĩ xen vào nữa, trở lại ôm quả cầu lông ngủ mới là vấn đề hắn phải quan tâm. Ở trong giấc mộng của Sở Du Nhiên, ở ngoài vũ trụ cách xa đế tinh trải qua một hồi khẩn trương truy sát, một hồi mèo đuổi chuột du hí qua đi, hai người mang theo âm mưu dồn dập bị đuổi giết. Well dùng sự thực giải thích một cái đạo lý, tất cả âm mưu ở trước mặt quyền thế tuyệt đối đều là giấy chiết con mèo nhỏ, sau này hắn sẽ bảo vệ cẩn thận bảo bối của hắn, không thèm để ý bất kỳ giá nào. Sở Du Nhiên sáng sớm bị đi lâu đánh thức, không hề phát giác ăn xong điểm tâm, mang theo đi lâu đi trường học trước khi đi bị mèo lớn kéo, đặc biệt ngượng ngùng bịt đôi mắt đi lâu, cho Well một cái hôn môi, tất cả như thường. Lễ cưới gần tới, mỗi ngày Sở Du Nhiên cũng bắt đầu trở nên bận rộn, ban ngày phải đi trường học lên lớp, buổi tối trở về liền bắt đầu xem quy trình lễ cưới, còn có các loại lễ phục cần thiết cậu mặc thử. đi lâu không có ai quản, lần thứ hai đạt được thành tựu thời điểm tiểu tử leo cây thức tỉnh dị năng thuộc tính. Gió, oeo không rảnh quản bé, vì vậy đem cháu trai đưa đến Sở Hồng Vũ nơi đó. Sở Du Nhiên lo lắng hỏi, đi lâu tại chỗ của cha nơi đó, thật sự không có chuyện gì sao? Oeo gật đầu, không rèn luyện một thân dị năng cũng vô dụng, yên tâm, cha rất biết cách giáo dục ấu tể. Thời điểm dạy hắn đã luyện ra rất nhiều kinh nghiệm, dạy đi lâu tuyệt đối không thành vấn đề. Sở Du Nhiên thấy hắn gọi phụ thân gọi thuận miệng như thế, khóe miệng giật một cái, chấp nhận. Vì vậy, đi lâu tạc mau vì bị Sở Hồng Vũ tự tiếu phi tiếu chừng ánh mắt. He me, đây là đối với trưởng thành của bản điện hạ thử thách sao? Bản điện hạ nhận, nửa tháng sau, đại hôn, ngày này đúng lúc là ngày kiến quốc cùng quốc khánh cả nước, ngay cả vườn trẻ bọn nhỏ đều nghỉ, tất cả nhãi con đều ngồi xổm ở trước tivi xem video phát sóng trực tiếp chờ xem thầy giáo mỹ nhân ra trận. Thảm đỏ thật dài đem toàn bộ đế tinh đều nhuộm thành lửa đỏ, sắc mặt vui mừng, Sở Du Nhiên được Sở Hồng Vũ nắm tay, đi qua 1,001 bước thảm đỏ, điều này đại biểu một đời một kiếp. Sở Du Nhiên lòng bàn tay hiện ra nguội lạnh, khẩn trương tràn đầy mồ hôi, làm cậu kỳ quái là Sở Hồng Vũ bên người, đồng dạng cũng là bộ dạng một tay đầy mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lén lén nhìn người ở bên cạnh liếc mắt một cái, Sở Hồng Vũ sau khi nhận ra được đối với cậu cười cười, trong nụ cười tràn đầy trấn an, thần sắc trong mắt khiến Sở Du Nhiên an tâm, chuyện này cũng lệnh Sở Du Nhiên hơi kinh ngạc, Sở Hồng Vũ dĩ nhiên có thể lộ ra thần sắc từ ái. Nặn nặn tay lạnh như băng của con trai, Sở Hồng Vũ thấp giọng chậm rãi mở miệng. Sau này phải nhớ trước khi yêu người khác, phải học được yêu chính mình, cả đời này, chỉ ngắn ngủi 100 năm mấy chục năm, cha không thể cùng con cả đời, tại thời điểm không còn cha ở bên con nhất định phải tự chiếu cố mình tốt. Sở Du Nhiên không nhịn được viền mắt đau xót, vạn vạn không nghĩ tới Sở Hồng Vũ sẽ nói ra một đoạn lời nói như vậy, cậu lẩm bẩm kêu. Cha, lúc này Sở Du Nhiên còn không nghĩ tới, Sở Hồng Vũ nói những câu nói này, còn có một ý tứ sâu xa hơn. Đương nhiên, Sở Hồng Vũ chuyển đề tài, bá đạo nói, nếu như cha còn sống, không thể để cho người khác khi dễ con, cho dù kẻ thù có là toàn bộ đế quốc Tai Wei à. Sở Hồng Vũ nói, ngẩng đầu nhìn về phía đài cao trước mắt. Đây là một đoạn lộ trình cuối cùng, là một cái đài cao tượng trưng cho hoàng quyền, có tới mấy chục mét. Oeo đã cởi một thân quân trang cùng Sở Du Nhiên mặc lễ phục đang cúi đầu nhìn bọn họ, sau khi nhận được ánh mắt của Sở Hồng Vũ, ánh mắt của hắn hơi thu lại, không chút nào né tránh nhìn thẳng đôi mắt Sở Hồng Vũ tựa như nói, chắc chắn sẽ không cho ông cơ hội này. Sở Du Nhiên cũng ngẩng đầu lên, nhìn Oeo trên đài lẳng lặng chờ đợi, đối phương dung nhan tuấn mỹ không còn là băng lãnh nghiêm túc mà là thân thiết nhìn bạn lữ của mình dưới đài, trong mắt thậm chí có đau lòng cùng không đành lòng. Sở Du Nhiên khóe miệng câu lên, sắc mặt ửng đỏ, cậu tin tưởng người này, sẽ không để cho cậu thất vọng. Sở Hồng Vũ nhìn biểu tình của con trai, tâm lý không rõ đau đớn, nói nhiều như vậy, con trai ngốc cũng không có nghe vào. Nếu như ông thật sự rời đi, đứa nhỏ này thật có thể tự chiếu cố mình tốt sao? Xung quanh tất cả đều là đôi mắt, Sở Hồng Vũ chỉ có thể đem tất cả ý nghĩ đều nén ở trong lòng, tiếp tục cuộc hôn lễ này. Oeo nhìn bạn lữ dưới đài không chút do dự hướng mình từng bước đi tới, trên dung nhan tuyệt mỹ treo đầy là nụ cười thỏa mãn, trong mắt là thỏa thỏa tín nhiệm. Bên trong cặp con ngươi đen nhánh kia lại như một cái hắc động không đáy, hấp dẫn tâm hồn của hắn, làm cho hắn tự nguyện bước vào, chết chìm ở bên trong. Oeo tâm tư hơi động, hướng phía trước bước ra một bước. Sau khi Banh Si đại nhân nhìn ra ý đồ của hắn, nhanh chóng đè thấp âm thanh khuyên nhủ. Bệ hạ không thể, đây chính là đang phát sóng trực tiếp cho toàn bộ đế quốc, ngày kiến quốc không có chuyện bệ hạ tự hạ thấp thân phận đi đón người, đây chính là đại biểu tôn nghiêm hoàng gia. Oeo hừ lạnh một tiếng, không để ý phản đối bước dài xuống, lạnh giọng để cho Banh Si một câu nói. Sớm biết mệt như vậy ta liền hủy đi nó. Oeo tự mình từ bên trên đài đi xuống, Sở Du Nhiên cũng rất kinh ngạc bị bệ hạ sủng ái, như thế, còn không biết bị toàn bộ con dân đế quốc nói thế nào, sau này cậu thật sự sẽ không bị xem là tiểu yêu tinh mê hoặc vua của một nước bị người lên tiếng phê phán chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con dân xem phát sóng trực tiếp xác thực kinh ngạc, toàn bộ công dân trên Internet đã sôi trào một mảnh, mới vừa đang thảo luận tại sao Sở Hồng Vũ tự mình đưa Sở Du Nhiên, mà không phải phụ thân trên danh nghĩa của cậu công tước Layman, hiện tại vừa nhìn Well dĩ nhiên từ bên trên đài xuống tới, ai còn để ý phụ thân cậu là ai, bình luận tất cả đều nổ tung, nhưng mà càng làm bọn họ khiếp sợ hơn là, sau khi Well xuống dưới từ trong tay Sở Hồng Vũ tiếp nhận người, trực tiếp đem Sở Du Nhiên bế lên, bước dài đi lên. Từ trong tay cha vợ. Thầy giáo cướp người, bệ hạ uy vũ, là anh hùng điển hình ạ, hết chương 40, cách chương.